Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, lại về Côn Long. 823 khu cách 800 khu không xa. Thanh Khư chỉ hao tốn không tới thời gian một năm, dĩ nhiên đi tới thứ 800 trong vùng, đến rồi 800 chiến khu. Thanh Khư thẳng đến thị trường giao dịch mà đi. Lần này cứ việc không có Kim Bằng vị đội trưởng này dẫn đội, nhưng đội phó Ngân Vũ nhưng đi theo qua. Ngân Vũ kinh nghiệm trên không sánh bằng Kim Bằng, có thể so với cái kia bên trong thế giới đi ra nhất niệm thành giới cảnh cường giả, nhưng là còn mạnh hơn nhiều. Hai người tới thị trường sau, nhanh chóng bắt đầu đi dạo, mà hắn mua vật tư, đại bộ phận phân thiên hướng về đặc thù cơ thể sống, rèn luyện tự thân, cùng với đối với thần thú hữu dụng hàng đầu chí bảo. Đặc thù cơ thể sống chỉ tự nhiên là Xích Huyên Kiếm Linh. Xích Huyên Kiếm Linh chính là từ kiếm ý của hắn ổn nhưỡng mà thành, tuyệt đối tín nhiệm tin cậy. Đồng thời theo hắn bắt đầu có mình đạo, hắn dĩ nhiên có thể để Xích Huyên Kiếm Linh tìm hiểu chính mình diễn sinh đạo, lấy hướng về hỗn độn cảnh tiến hóa, thật giống như hỗn độn cảnh người tu luyện được đại đạo gia trì như thế. Bởi vì hắn đại đạo pháp tắc nhỏ yếu không đáng nhắc tới, Xích Huyên Kiếm Linh mặc dù thật sự tìm hiểu hắn đạo tiến hóa đến rồi hỗn độn cảnh, có thể sức chiến đấu đoán chừng cũng chỉ có thể ở nguyên trên căn bản tăng lên gấp 1 gấp 2. Tối đa đạt đến tương đương với thần uy vương, nhiều nhất thiên kiếm vương cấp độ, nhưng không chịu nổi, đây là thuộc về Thanh Khư bản thân nói. Đợi đến Xích Huyên Kiếm Linh đột phá đến rồi hỗn độn cảnh, Thanh Khư lại lấy Xích Huyên Kiếm Linh lấy thần binh lợi kiếm hình thái dùng để tác chiến. Hắn cái kia đại đạo pháp tắc uy năng chẳng khác nào tăng vọt gấp đôi. Cái thời gian đó, sức chiến đấu của hắn không nói sánh vai hỗn độn cảnh thần thú. Có thể ngự trị ở tầm thường hỗn độn cảnh lớn trên đầu nhưng không thành vấn đề. Chớ nói là bản thân hắn còn đang không ngừng rèn luyện thân thể của chính mình, hướng về chân chính kỳ điểm tới tiến hóa. Hoa thời gian một tháng, Thanh Khư trên người gần 2.000 tái đạo đồ vật bị tiêu xài hết sạch, mà tương ứng lấy được tiền lời cũng để hắn cực kỳ thỏa mãn. Cực kỳ quý trọng huyền hoàng khí 2 đạo, huyền hoang chi khí 144 đạo, ngoài ra còn mua 6 phần chân thần nguyên dịch, cùng với một loạt đối với tự thân hữu ích bảo vật. Mà trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, Thanh Khư còn mua một đầu 10 cấp 2 kim ô thần thú. Đồng thời dùng không tới 3 ngày thời gian đem thuần hóa, lại ở sau đó mấy trong 10 ngày đem bồi dưỡng đến rồi 13 cấp. Thần thú không giống với người tu luyện, bất kỳ thần thú đều phải ở chúng nó vẫn còn vị thành niên trước bồi dưỡng. Một khi thành niên, thần thú chiếm được trí nhớ đầy đủ truyền thừa, đem không biết lại hướng về bất kỳ ai khuất phục, kết quả tốt nhất đều là ký kết khế ước thôi. Giống Côn Long đại thế giới Côn Khư chi chủ, thay hắn thủ vệ Côn Long đại thế giới Thanh Long Chí Tôn cũng là từ nhỏ bị Côn Khư chi chủ bồi dưỡng. Nếu không thì chắc chắn sẽ không giống như bây giờ vậy, chủ nhân đều đã chết, vẫn cứ đối với con cháu đời sau cẩn trọng, bảo vệ hậu duệ an toàn, đem muốn mua đồ vật mua hoàn toàn sau. Thanh Khư cáo biệt Ngân Vũ, không lại lãng phí thời gian, thông qua siêu thời không cự pháo hướng về huyết nhận thế giới mà đi. Trên đường, dòng dã 10 năm, 10 năm này bên trong, Thanh Khư bắt đầu không ngừng dùng tự thân diễn sinh ra tới đại đạo pháp tắc rèn luyện lên Xích Huyên Kiếm Linh, đồng thời lại dùng chân thần nguyên dịch chờ vật tăng cường Xích Huyên Kiếm Linh linh tính. Hai bút cùng vẽ, vốn là nắm giữ đại nguyên, gốc gác thâm hậu Xích Huyên Kiếm Linh ở hắn người đi đường năm thứ 6 dĩ nhiên cùng Thanh Khư trong cơ thể đại đạo sản sinh cộng hưởng, trở thành được đại đạo pháp tắc gia trì, hỗn độn cảnh, một tầng sinh vật. Đương nhiên, bởi Thanh Khư bản thân đại đạo nhỏ yếu duyên cớ, Xích Huyên Kiếm Linh cái này hỗn độn cảnh tuyệt đối có thể xưng tụng từ trước tới nay yếu nhất hỗn độn cảnh. Ngoại trừ Xích Huyên Kiếm Linh đột phá ở ngoài, Thanh Khư bản thân cũng là đem hai đạo huyền hoàng khí từng cái luyện hóa, dựa vào đại đạo pháp tắc đối với tự thân không ngừng ràng buộc. Bản thân hắn năng lượng ở không ngừng tăng cường, có thể thể tích nhưng là đang dần dần thu nhỏ lại. Ở đem hai đạo huyền hoàng khí luyện hóa sau, hắn chân thân độ cao đã từ 10 mét hạ thấp 6 mét. Vào lúc này hắn như ở thời quang chi chủ cương vực, trong đó đem tự thân năng lượng trường lực kích phát thả ra ngoài, bốn phía hết thảy tin tức, quang tử, tất nhiên bị hắn toàn bộ nuốt chửng. Ở mọi người quan trắc trong đó, hắn đem như một cái hố đen giống như vậy, lệnh hết thảy tin tức đều không thể mà chạy. Chỉ có điều lúc này hắn cái hắc động này cường độ so với có thể chống đỡ một cái tinh hệ vận chuyển hố đen đến còn kém một ít. Nuốt chửng một ít hành tinh, một ít tinh hệ là điều chắc chắn, cần phải gắn bó hoặc là nuốt chửng một cái hà hệ. Vẫn cứ chênh lệch một ít, ngoại trừ Xích Nguyên Kiếm Linh cùng bản thân bên ngoài, vị này tiểu kim ô cũng là ở hắn lượng lớn huyền hoàng khí hóa long quả đào tạo hạ khỏe mạnh trưởng thành, làm thanh khư chân chính đặt chân huyết nhận thế giới đại địa thời gian. Này đầu tiểu kim ô dĩ nhiên thành tăng đến 16 cấp tầng thứ tột cùng. Cách 17 cấp đã là không xa. Thần thú quả nhiên được trời cao chăm sóc. Nếu như đổi thành nhân loại, dù cho có đầy đủ tài nguyên, muốn ở ngăn ngắn trong 10 năm từ pháp thiên tượng địa cấp lên cấp đến thần thánh chân thân cấp, vẫn cứ chỉ là hy vọng xa vời. Thanh Khư cảm khái một tiếng, rất nhanh đi tới truyền tống trận khu vực. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này hao tốn 10 vạn công huân, quyền hạn cấp bậc dĩ nhiên đạt tới cấp 5, đúng là có cưỡi truyền tống trận Côn Long đại thế giới tư cách, kèm theo quen thuộc truyền tống gợn sóng. Không lâu lắm, người khác dĩ nhiên về tới Côn Long đại thế giới hoàng thành trong đó. Gần trăm năm, chấm ngoặc kép, theo hoàn cảnh chung quanh dần dần rõ ràng, Thanh Khư cũng là ngay lập tức đem tinh thần của chính mình thả ra ngoài. Cảm ứng lên hoàng thành biến hóa đến, so với lúc trước, để Thanh Khư cảm thụ sâu nhất chính là hoàng thành trong đó nhất niệm thành giới cảnh cường giả khí. Tức, 20 đạo, dòng dã 20 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả tọa trấn ở hoàng thành trong đó. Này 20 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả khí tức trong đó, Thanh Khư còn cảm ứng được vài cỗ hơi thở quen thuộc. Tỉ như Quang Minh Vương, Thần Uy Vương, cùng với Thải Hà Vương, mà trừ những thứ này ra nhất niệm thành giới cảnh cường giả ở ngoài. Ở hoàng thành tới gần hoàng cung phương hướng, càng có một luồng mênh mông vĩ đại, mang theo khủng bố uy năng khí tức bao trùm toàn bộ hoàng thành. Thậm chí lấy hoàng thành làm trung tâm, lan đến chu vi hơn 1.000 vạn cây số. Thanh Long Chí Tôn sao? Thanh Khư nhấc đầu hướng hoàng cung phương hướng xem chừng. Ở Thanh Long khí tức chí tôn một bên, còn có một luồng ngự trị ở tầm thường nhất niệm thành giới cảnh bên trên, nhưng lại chưa từng đạt đến hỗn độn cảnh khí tức. Không cần đoán liền biết, này tất nhiên là vị kia chiếm được hoàng thất bảo khố truyền thừa mới lên cấp hoàng giả. Long Vũ công chúa, không, hiện tại phải gọi Long Vũ nữ hoàng. Hầu như ở Thanh Khư ánh mắt hướng về hoàng cung phương hướng tìm hiểu thời gian. Hoàng cung bên trong, một đầu bàn nằm ở trong ngọn núi, có tới hơn trăm cây em khoảng cách khủng bố cự long đột ngột mở mắt ra. Ánh mắt như điện, phảng phất đâm phá hư không giống như vậy, nhanh chóng hướng về hoàng thành tới gần truyền tống trận một vùng nhìn tới. Vĩ đại Thanh Long Chí Tôn, không biết ngài có gì phân phó? Vẫn hầu hạ ở Thanh Long Chí Tôn bên cạnh một vị có tung hoành cảnh thiếu nữ ở nhận ra được Thanh Long Chí Tôn dị thường sau, cung kính hỏi thăm. Thanh Long Chí Tôn vẫn chưa đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng thành xem xét cẩn thận một chút. Một hồi lâu, mới hơi nghi hoặc một chút thu hồi ánh mắt. Ngay mới vừa rồi, nó rõ ràng cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật giống như có nhân vật đáng sợ nào đột nhiên xuất hiện. Loại cảm giác đó, có chút tương tự với 20 cấp văn minh trong đó cường đại nhất chiến tranh lợi khí. Hố đen pháo đài, tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả. Bất quá này cỗ hơi thở xuất hiện không tới chớp mắt đã nhưng mà biến mất không còn tăm tích. Ngắn ngủi đến để Thanh Long Chí Tôn cho là ảo giác. Nhưng, thân là hỗn độn cảnh một tầng sinh vật nó, không thể xuất hiện ảo giác. Nó có thể cảm giác được cái kia cỗ đến khí tức cũng không có ác ý gì. Suy nghĩ thêm đến đối phương cái kia tựa hồ so với mình còn cường đại hơn một phần, cảm giác ngột ngạt cùng với đối phương tựa hồ cũng không muốn chọc giận nó chú ý thái độ. Nó chung quy không có khinh cử vọng động, tiếp tục dò xét đi. Có lẽ, đối phương chính là đi ngang qua mà thôi. Trên thực tế Thanh Long Chí Tôn đoán không sai. Thanh Khư chính là đi ngang qua. Lại đi tìm một cái Thải Hà Vương. Để Thải Hà Vương đem chân dương đại thế giới tọa độ cho ta. Ta là có thể trực tiếp dùng thế giới Hồng Kiều truyền tống về chân dương đại thế giới. Thanh Khư, cảm ứng một phen Thải Hà Vương vị trí phủ đệ. Không lâu lắm, dĩ nhiên đi tới một mảnh đường kính chừng 10 cây số trang viên trước. Mảnh này trang viên trong đó ở thình lình chính là Thải Hà Vương. Cùng với một loạt phụ thuộc vào nàng tồn tại thân bằng hảo hữu. Thuộc hạ thế lực, nhân số linh linh tổng tổng không hề dưới 10 vạn người. Mà đại bộ phận phân lấy thần thánh cảnh trở lên người tu luyện làm chủ. Thanh Khư dựa vào tự thân cái kia loại tồn tại cùng không tồn tại đặc tính. Lặng yên không tiếng động cất bước ở Thải Hà Vương trang viên trong đó. Một đường trên, hắn trên người tản mát ra hết thảy tin tức tố bị hắn tự thân đặc tính toàn bộ nuốt chửng. Chỉ cần hắn giấu giếm mặt, bất luận người nào đều đừng hòng cảm ứng được hắn tồn tại. Thậm chí hắn hoài nghi, liền ngay cả thôi diễn thuật có thể hay không thôi diễn ra hắn thời khắc này hành tung đều rất có. Vấn đề, dựa vào loại này thần dị, hắn rất nhanh đi tới Thải Hà Vương ở ngay giữa sân. Giờ khắc này, Thải Hà Vương đang ngay giữa sân chỉ điểm một cái cùng dung mạo của nàng có 8 phần 10 tương tự. Nhưng cũng tràn đầy thanh xuân mỹ lệ hơi thở thiếu nữ tu luyện. Ở một bên còn có mấy vị tung hoành cảnh, thần thánh chân thân cảnh người tu luyện bồi theo. Không gian pháp tắc tu luyện then chốt ở chỗ nhân thế đạo lợi. Đặc biệt là ở động hư cảnh vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc trước. Càng được chính xác này một nguyên lý. So với mênh mông vô ngần không gian đại đạo, chúng ta người tu luyện cực kỳ nhỏ bé. Có thể dựa vào không gian vận chuyển tư thế điều động trong đó ngàn tỷ một trong đã là cực hạn. Không nên nghĩ đi khống chế nó. Chấm ngoặc kép, Thải Hà Vương chỉ điểm. Đối với không gian pháp tắc tiến hành rõ ràng giải phẫu. Mà nàng phía trước cái mới nhìn qua kia cùng nàng có chút tương tự có động hư cảnh thiếu nữ cũng là để tâm lĩnh ngộ. Thỉnh thoảng trên người là có thể truyền ra từng cơn sóng gợn. Chàng diện nhìn thấy được khá là hài hòa. Thải Hà Vương thấy khá là thỏa mãn. Chiếu ảnh, theo ngươi bây giờ tiến độ tu luyện, cần phải không dùng được mấy năm là có thể làm được phấn toái chân không? Lúc nào ngươi có thể đủ khi theo ý một đòn đánh ra phấn toái chân không uy năng thời gian? Chính là ngươi có thể thử nghiệm ngưng tụ thần thánh chân thân thời điểm. Nếu như ngươi có thể đủ ở trong vòng 30 năm làm đến bước này, ta đến thời điểm có thể biếu tặng ngươi một thanh 16 cấp phi kiếm làm tưởng thưởng. 16 cấp phi kiếm, tên là Chiếu Ảnh thiếu nữ nghe xong, trước mắt nhất thời sáng lên. Cảm tạ sư tôn. Thải Hà Vương cười cợt, chính muốn nói gì, có thể vào lúc này, mắt của nàng giác dư quang quét qua nhất thời bắt được đứng ở trong đám người. Tựa hồ dĩ nhiên đến một đoạn thời gian Thanh Khư, nhất thời dọa được biến sắc mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thải Hà Vương các hạ. Thanh Khư quay về Thải Hà Vương gật gật đầu. Mà lúc này đây, giữa sân những người khác tựa hồ mới chú ý tới sự tồn tại của hắn giống như vậy. Trong đó một cái có chút thân phận người đối với cái này cái đột ngột xuất hiện người xa lạ bất mãn. Khiển trách, ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Một điểm quy củ đều không có. Chấm ngoặc kép, câm miệng, Thải Hà Vương nghiêm ngặt quát một tiếng. Ngay sau đó, biến đổi sắc mặt một hồi lâu. Lúc này mới lên trước, có chút mất tự nhiên hỏi một tiếng. Đông, tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Trong những năm này các nàng kết hợp tự thân nắm giữ các loại tin tức lẫn nhau nghiệm chứng hiển nhiên đã hiểu rõ. Ngọc Thanh cùng Đông Dương ép căn luôn chỉ có một mình. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.